Thần khống thiên hạ, chương 690. Trọng kiến cổ thành, góc truyện audio.com. Lăng đại sư ngươi không có chuyện gì đi? Nam Cung Liệt quan tâm hỏi. Nhờ phúc đã không có gì đáng ngại. Lăng Tiếu đáp tiếp theo lại hỏi. Oan hồn ở cổ thành đã tán, nơi này đã không còn địa phương gì đáng được thăm dò nữa rồi, Nam Cung tiền bối tại sao còn lưu lại? Nam Cung Liệt nhìn bốn phía một cái, nặng nề thở dài một tiếng nói. Chỉ là vì một cái nhiệm vụ hạng nhất của 15 năm trước, hôm nay xem ra chỉ đành phải không làm được nữa rồi. Thần sắc của Lăng Tiếu hơi có chút kinh ngạc, hắn không rõ nhiệm vụ mà Nam Cung Liệt nhắc tới có liên quan gì đến cổ thành. Nam Cung Liệt cũng lười giải thích, hắn biết Lăng Tiếu chính là phò mã gia của cổ thành, có lẽ cũng là hướng về thiên cổ thần công mà tới, giải thích ngược lại sẽ khiến cho hiểu lầm không cần thiết. Ta hôm nay muốn rời đi cổ thành, Lăng Đại Sư cùng ta đi một đường. Nam Cung Liệt nói sang chuyện khác hỏi. Nam Cung Liệt biết bản lĩnh thần kỳ của Lăng Tiếu, hiện nay Lăng Tiếu lại có hai gã cao cấp địa hoàng đi theo, chỉ sợ ở Nam Hoang trừ lão quái vật của Ma Ảnh Môn cùng minh chủ của thần đạo Minh gia, không người nào có thể uy hiếp được hắn, nếu như tính cả Lam Sắc Giao Long kia, sợ rằng những lão quái vật cai cũng phải kiêng kỵ ba phần rồi. Cho nên, hắn tuyệt đối muốn cùng Lăng Tiếu giao hảo, tốt nhất đem quan hệ đạt tới trình độ anh em kết nghĩa, bởi vì Lăng Tiếu trẻ tuổi như thế đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi, tiếp tục đi xuống, chỉ sợ không cần mấy năm lại có thể tiếp tục tiến một bước, đến lúc đó, coi như là đan trần đạo sống lại cũng phải cảm thấy xấu hổ. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Nam Cung tiền bối, ta muốn ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Đã như vậy ta đây liền không miễn cưỡng nữa, đúng rồi, ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối nữa, lộ ra vẻ khác biệt, ngươi trẻ tuổi như thế đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi, nên cùng chúng ta ngang hàng luận giao, sau này ngươi trực tiếp gọi ta Nam Cung Liệt là được. Nam Cung Liệt giọng nói chậm lại nói. Lăng Tiếu khiêm tốn nói. Cái này sao có thể được, có cái gì là không thể, nếu không như vậy ta gọi ngươi là Lăng Lão Đệ, ngươi gọi ta là Liệt Đại Ca đi, ta lấy già mấy tuổi này liền chiếm chút tiện nghi đi. Nam Cung Liệt nhiệt tình nói, tốt nếu Liệt Đại Ca thịnh tình, tiểu đệ liền vô lễ rồi. Lăng Tiếu cũng không tiếp tục từ chối nữa. Thông qua tiếp xúc với Nam Cung Liệt, hắn cảm thấy người này có thể kết giao một chút, bởi vì nhiều một người bạn thì nhiều hơn một con đường, huống chi lấy thân phận đệ nhất dòng binh hoàng của Nam Cung Liệt lại cúi người cùng hắn kết giao, hắn cũng không có ý tứ cự tuyệt. Nếu để cho người khác nghe được đường đường là Nam Hoang đệ nhất dòng binh hoàng, cực kỳ có cơ hội ở bên trong trăm năm bước vào siêu cấp cao thủ tôn giai cùng một tên thanh niên kết giao, mà tên thanh niên kia nhưng còn cảm thấy miễn cưỡng, chỉ sợ người khác cũng muốn bị tức đến hộc máu. Nhân vật thiên tông giai tương lai cùng đê cấp vương giai nho nhỏ như ngươi ngang hàng luận giao, đó là vinh hạnh lớn bực nào, lại còn không tình nguyện, quả nhiên là để cho bọn họ mỗi người đều muốn tìm 100 nữ nhân giống như hoa đem đi giày xéo 100 lần, lại nuốt một phen nước miếng đem hắn dìm đến chết đuối mới hết giận. Nam Cung Liệt nói rời đi liền rời đi rồi. Lăng Tiếu lại là ở lại cổ thành đi lại bên trong, trong lòng hắn cầu. Góc truyện audio.com. Nguyện nhân phẩm của mình tốt, không cẩn thận liền đem thiên cổ thần công tìm được đến thật tốt biết bao a. Đáng tiếc oán thành này bị oan hồn chiếm cư đã lâu, trừ phòng ốc suy sụp không chịu nổi ra liền không phát hiện được đồ vật gì. Vào đêm, Lăng Tiếu đem Lam Sắc Giao Long triệu hoán ra, nó lúc trước đã bị lão ẩu liên tiếp oanh hai trường bị thương, hiện tại thấy nó lại thấy nó sinh long hoạt hổ lên, phải thầm khen rằng năng lực khôi phục của nó hết sức biến thái. Lăng Tiếu lại đem Kim Sắc Lang Vương triệu hoán ra ngoài. Một đường đi về phía nam, Kim Sắc Lang Vương vẫn ở trong Hắc Diệu Đỉnh, cũng nên đi ra ngoài buông lỏng một chút rồi. Tiếp đó hai ngày, Lăng Tiếu tận tâm đem thân thể của mình khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Tiếp đó tính toán đem Huyền Diệu gọi qua, ai ngờ Huyền Diệu cũng không biết từ lúc nào đã rời đi cổ thành. Huyền Diệu rời đi để cho Lăng Tiếu một trận buồn bực, trong lòng thầm nói. Thần côn này chỉ sợ biết ta muốn thẩm vấn hắn, lại chính mình lẻn đi trước, hy vọng lần sau đừng để cho ta gặp gỡ, bằng không đem hắn biến thành băng côn rồi hãy nói. Huyền Diệu một đường đi theo, lại từng bước trước tiếp dự đoán được một ít tiên cơ, điều này khiến cho Lăng Tiếu cảm thấy Huyền Diệu nhất định là một người không đơn giản, mấy ngày trước Huyền Diệu lại càng bày ra phù quang lược ảnh trận, đây càng chứng minh cho suy nghĩ của Lăng Tiếu là không sai. Hắn vốn định tìm Huyền Diệu hào hào nói chuyện một chút, không ngờ nhân ra lẻn đi trước một bước, điều này khiến cho Lăng Tiếu cảm thấy rất là khó chịu. Một gã thanh niên rời xa cổ thành rồi, quay đầu lại hướng phương hướng cổ thành nhìn thoáng qua, khẽ cười nói. Bổn thiên cơ là người như thế nào, muốn thẩm vấn ta? Không có cửa đâu, đợi ngươi đến trung vực rồi bản cơ tử sẽ nói cho ngươi biết chân tướng đi. Huyền Diệu đi, bên cạnh Lăng Tiếu cũng chỉ có Thải Hà Nguyệt Ma Đế cùng Độc Hạt Tử rồi. Thải Hà Nguyệt thường xuyên ở bên cạnh Lăng Tiếu, mà Ma Đế cùng Độc Hạt Tử thì thức thời tự tìm chỗ tu luyện. Lăng Tiếu nắm tay của Thải Hà Nguyệt đón trời chiều chậm rãi đi dạo, hai đạo thân ảnh bị kéo dài ra, thân ảnh ỉ ôi, lộ ra vẻ thân thiết vô cùng. Ta nghĩ để cho nơi này một lần nữa huy hoàng lên. Lăng Tiếu đón lấy trời chiều nhàn nhạt nói. Hắn tuy nói không phải là cổ tộc nhân, nhưng mà cùng với tế ti nữ là vợ chồng, là phò mã của cổ tộc, hắn cảm giác mình cần thiết vì cổ tộc làm chút ít chuyện. Nếu như mình hiện tại lựa chọn rời đi, có lẽ cổ thành này sẽ rơi vào trong tay người khác, vậy hết thảy căn nguyên của cổ tộc trong này sẽ bị ma diệt. Có lẽ đến ngàn năm sau, người khác cũng không biết nơi này là nơi khởi nguyên của cổ tộc rồi. Vô luận phu quân muốn làm gì, Nguyệt Nhi đều sẽ ủng hộ ngươi. Thải Hà Nguyệt vô hạn nhu tình đáp. Ta muốn để cho ngươi tạm thời trở thành chủ nhân nơi này, ngươi nghĩ như thế nào? Lăng Tiếu ôm bả vai của Thải Hà Nguyệt hỏi. Thải Hà Nguyệt nhìn Lăng Tiếu thần sắc rất là không tình nguyện nói. Ta càng muốn cùng phu quân ở chung một chỗ. Lăng Tiếu đem nữ nhân từng có hung danh ở bên ngoài này ôm vào trong ngực thản nhiên nói. Lưỡng tình nếu là lâu dài, lại cần gì phải sớm tối bên nhau, mục tiêu của phu quân cũng không phải là ở Nam Hoang hay Tây Bắc, chung quy có một ngày ta sẽ đi chung vực nhìn võ học thánh địa chân chính một cái là như thế nào, để ngươi ở. Góc truyện audio.com, đây chẳng qua là cảm thấy chính mình cần thiết vì cổ tộc làm chút chuyện, mà phu quân lại không thể thời khắc sống ở chỗ này, chỉ có thể ủy khuất ngươi, bất quá ngươi yên tâm, dùng thời gian không bao lâu ta liền đón ngươi cùng nhau rời đi nơi này, ta nhưng không nỡ để cho ngươi một cái mỹ nữ như hoa như ngọc một mình trong phòng. Cách chương.